Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, tranh đấu. Trong nháy mắt kế tiếp, thiên địa cuồng phong gào thét, âm thực chi phong vù vù, tạo thành một đạo hoành thông trời đất bình chướng, ngăn trở ở huyết đồ giới xích cùng huyễn hải tông hai phái đệ tử trước. Thừa cơ hội này, kiếm yêu thúc dục tự thân cực nhanh, vạch qua hư không. Trong chớp mắt liền đi tới bàn long trung trước người, rồi sau đó, tốc độ không ngừng, hướng về phía bàn long trung trên người thần phù liền đụng tới. Ngay sau đó, một tiếng vang vọng đất trời tiếng chuông âm thanh, chợt vang lên, thanh âm cực lớn, cho dù Lâm Phi cũng sờ một cái lỗ tai, những thứ kia không có chút nào chuẩn bị tu sĩ, bị thanh âm này khuấy đầu đau xót, trước mắt ngất đi. Kiếm yêu cẩn thận một chút, hơn nữa linh động vô cùng, đối lực lượng điều khiển vô cùng tinh chuẩn, vừa mới một đòn, mặc dù là đánh về phía bàn long trung, nhưng đánh ra lực lượng lại hoàn toàn ngưng tụ ở thần phù trên. Chớp mắt đem thần phù dao động bay ra ngoài, bàn long trung lấy được tự do lần nữa, long thần hư ảnh gầm thét mà ra, mây gió đất trời dũng động. Hung hãn lực lượng tựa như lãng biển như vậy đổ xuống mà ra. Thật giống như, không bằng ta lợi hại a. Một kích thành công, kiếm yêu lòng tin tăng mạnh. Nó động tác không ngừng, ngang qua trưởng không, chớp mắt đi tới huyết đồ giới xích trước. Dẫn động tứ phương âm thực chi phong, hóa thành một thanh đen ngòm bóng kiếm. Ta ta chém xuống, rơi xuống cự thước trên. Thanh thúy kim loại tiếng vỡ vụn từ không trung truyền tới. Huyễn Hải Tông trong lòng mọi người cả kinh, chợt hướng không trung nhìn, lại vui vẻ yên tâm phát hiện, vỡ vụn không là bọn hắn huyết đồ giới xích, mà là kia đạo ngăm đen bóng kiếm. Kiếm yêu đánh ra bóng kiếm mặc dù ác liệt, gặp thước lại phảng phất một mảnh miếng băng mỏng đụng phải đá lớn. Trong khoảnh khắc bể nát, cự thước vẫn không nhúc nhích, ngược lại kiếm yêu, mượn hai người đụng nhau lực lượng, trùng hồi rồi Lâm Phi bên người. Lắc đầu vẫy đuôi, lộ ra đắc ý vô cùng. Lưu Thông nhìn lòng tràn đầy không nói gì. Không biết này kiếm yêu ở đắc ý cái gì. Mặc dù nó đem thần phù đánh bay, nhưng hoàn toàn là bởi vì xuất kỳ bất ý mới thành công. Mặc dù cũng hướng huyết đồ giới xích chém ra một kiếm, có thể còn không bằng không chém. Hắn nhìn đều có điểm đỏ mặt. Lâm Phi thấy được Lưu Thông quấn quýt mặt mũi, tự nhiên biết hắn suy nghĩ. Nhưng hắn cũng không tính giải thích, vừa mới kiếm yêu một kiếm chém ra, nhìn như lấy trứng chọi đá, không tự lượng sức, nhưng trên thực tế, một luồng âm thực lực đã theo một kiếm kia không vào cự thước bên trong. Âm thực lực ngay cả quỷ xoa pháp bảo cấm chế cũng có thể ô chọc. Huống chi này huyết đồ giới xích, cái này ám khuy, chính là Huyễn Hải Tông nhân, sợ rằng cũng phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể phát giác. Có thể khi đó, huyết đồ giới xích có thể hay không giữ được pháp bảo thân. Rất khó nói. Hơn nữa muốn hoàn toàn thanh trừ âm thực lực, thế nào cũng phải tốn nhiều sức không thể. Lâm Phi xuất thủ sau khi kịch liệt đến ngươi chết ta sống chiến đấu rốt cuộc dừng lại. Bàn long trung về lại ba phái tay, mà huyết đồ giới xích cũng do ngàn trượng dài hóa thành ba thước. Trở về rồi Huyễn Hải Tông trưởng giáo Hoắc Trinh trong tay. Hai giáo chi chúng, ở Sơn Loan đỉnh gặp nhau. Xin hỏi, tới nhưng là vấn kiếm tông Lâm sư huynh. Một giọng nói từ Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái hai phái trong hàng đệ tử truyền tới. Lâm Phi thản nhiên nhìn đi qua. Là Lục Thành An, nhận biết ngươi. Lưu Thông liếc nhìn Lâm Phi. Lâm Phi cười nhạt, xem ra là đặc biệt đi nghe. Lưu Thông nhướng mày một cái. Với ai hỏi thăm a? Chấm ngoặc kép. Lâm Phi nhưng cười không nói, nhìn về kia hai hàng nhân chiếm cứ đỉnh núi, giống như Lưu Thông nói, kia Lục Thành An có thể đi tìm ai hỏi thăm đây, có thể đi vào này tòa cổ mộ giáo phái, bây giờ đều ở nơi này, Kim Hải Các, Vạn Nguyệt Tông cùng Cửu Hoa phái nhân là không sẽ đem mình thân phận nói ra, huống chi chính mình cho tới bây giờ không đối với bất kỳ người nào đề cập tới vấn kiếm tông. Mà Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái trong lại càng không có nhận biết mình. Ban đầu lần gặp gỡ lúc, Lục Thành An mặt đối với chính mình phần kia xa lạ, cũng không khả năng là giả bộ. Cho nên, cái này thì có ý tứ. Lục Thành An rốt cuộc là từ nơi nào hỏi thăm được chính mình tên họ thậm chí là môn phái đây? Ánh mắt của Ả Lâm Phi từ Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái hai phái mọi người xẹt qua. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra là gặp phải người quen. Hơn nữa, dấu còn rất thâm. Bất quá, sẽ là ai chứ? Chính mình tiến vào Vấn Kiếm Tông đệ tử chân truyền thời gian cũng không lâu. Danh tiếng cũng không lớn. Phòng trừng ngoại trừ ở Tang Trung giới gặp phải những đệ tử chân truyền kia ngoại. Bắc cảnh 10 môn phái lớn chung. Nhận biết mình nhân hẳn rất ít mới đúng. Cho nên, người này, hơn phân nửa là tại lần này Bắc Mạc thi đấu thượng nhận biết. Lâm Phi một bên hướng mọi người đi tới. Một bên âm thầm nghĩ. Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái. Là so với Kim Hải các ba phái đều mạnh hơn giáo phái. Cho dù Lục Thành An cùng Tần Tu chiến lực kinh người. Muốn này hay cái này giáo phái đối với bọn họ nói gì nghe nấy. Cũng gượng gạo đi một tí. Nhưng nếu là còn có một người khác lời nói. Liền có thể giải thích. Đây cũng nói. Cái đó ẩn tàng không lộ diện ra hỏa thực lực không thấp. Tối thiểu so với Lục Thành An cùng Tần Tu cường đại hơn. Năm cái môn phái đệ tử gần ngay trước mắt. Khóe miệng của Lâm Phi treo lên một vệt cười nhạt. Mặc dù bây giờ ta ở ngoài sáng. Đối phương ở trong tối. Nhưng hắn cũng không lo lắng. Vô luận là ai, chung quy sẽ lộ ra chân tướng. Luôn không khả năng một mực ẩn tàng chứ. Hai hàng nhân chia làm hai bên. Mỗi người yên lặng không nói. Nhưng nhìn về phía đối phương ánh mắt lại mang theo sát ý. Cuồn cuộn sóng ngầm, bầu không khí căng thẳng. Rất nhiều một lời không hợp liền động thủ ý tứ. Lục Thành An cùng Tần Tu đứng ở Hoắc Trinh bên người. So sánh mà nói, coi như trầm trụ khí. Có thể sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Thấy Lâm Phi xuất hiện, cười một tiếng, coi như là lên tiếng chào. Ánh mắt của Ả Lâm Phi nhàn nhạt xẹt qua Lục Thành An cùng Tần Tu. Gật đầu một cái, sau đó rơi xuống bành trạch đám người phẫn nộ trên mặt mũi. Hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì xảy ra, coi như bất đồng nhân mã tiến vào cùng một cái bí cảnh. Không có đại lợi ích tranh chấp, một loại cũng sẽ không động thủ, dù sao cùng chỗ một cái quốc gia. Như thế nào đi nữa, mặt mũi cũng phải không có trở ngại. Hơn nữa Lâm Phi trước người này năm cái trưởng giáo. Có thể mỗi cái cũng tinh với hồ ly một dạng dưới cái nhìn của bọn họ. Có thể dùng miệng ba giải quyết. Cũng sẽ không động thủ. Mộ huyệt ngoại trận pháp gặp nhau lúc. Song phương cũng là minh tranh ám đấu. Không ai nhường ai. Nhưng cũng không thấy với bây giờ như thế. Hận không giết được đối phương. Lâm Phi hỏi một chút. Tình cảnh nhất thời liền náo nhiệt. Vốn là kìm nén lửa giận hai hàng nhân. Ngươi một lời ta một lời. Díu ra díu rít cãi lộn không ngừng. Từ mới bắt đầu nói rõ tình huống. Đến cuối cùng cũng nhanh muốn biến thành mắng chiến. Nơi nào còn có một chút nhất phái trưởng giáo phong độ. Bất quá. Từ nơi này lần ngươi tới ta đi trong giọng nói. Lâm Phi cũng nghe rõ. Chính là bởi vì biết hai hàng nhân đánh chân tướng. Mới càng không nói gì. Ở bành trạch xem ra, sự tình là như vậy. Hắn cùng với Tống Trương, Lệ Nghiễm mang theo ba phái đệ tử đi ra dò xét. Cơ hồ lật tung rồi chốc lát dãy núi. Rốt cuộc tìm được một gốc chi mã. Êm dịu dễ thương, linh khí tràn ra, tối thiểu có trên vạn năm niên đại. Cách thật là xa cũng có thể ngửi được vẻ này mùi thuốc nồng nặc. Cho dù là tam đại phái trưởng giáo. Cũng chưa bao giờ từng thấy phẩm tương tốt như vậy linh dược. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Phân ba đường đuổi theo. Chỉ lát nữa là phải bắt được. Lại bị trống rỗng xuất hiện Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái nhân cướp đi. Dĩ nhiên là nổi giận. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.